Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Quỷ Dị Công Kích. Ngày thứ hai sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, 5 người liền rời khỏi giường, tại lữ điếm phía dưới đơn giản dùng bữa sáng về sau. Leo lên chiếc Kia GMC đặc công số 1, hướng về vùng ngoại ô hồ Baikan chạy tới. Giờ phút này đúng là tháng 10. Tại Siberia này loại cao vĩ độ cao hàn địa khu sáng sớm, nhiệt độ không khí đã đến tiếp cận 0 độ. May mắn hồ Baikan đóng băng kỳ là mỗi năm tháng 1 đến tháng 5. Cho nên còn xa xa không cần đến lo lắng không cách nào ngâm nước. Xe hướng về đông bắc phương hướng nhanh chóng chạy lấy. Không bao lâu liền đã rời đi thành thị Dìa. Nhưng ngay tại xe đã mở ra ngoại ô thời điểm, Tâm Vận lại đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Lộ trình còn rất dài. Nàng vốn chỉ là buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Siberia phong cảnh tuy đẹp, nhưng này mênh mông gỗ sam cùng cây bạch dương lâm nhìn đến mức quá nhiều, cũng cuối cùng trở nên không thú vị đứng lên. Nhưng vô cùng suy yếu cảm giác lại đột nhiên tập kích hướng thân thể của nàng, liền phảng phất toàn thân tinh lực đều đang bị cực nhanh rút đi. Đồng thời, trên trán cũng bắt đầu mơ hồ có mồ hôi rỉ ra bộ dáng. Nhưng Tâm Vận lại rõ ràng không có chút nào nóng cảm giác. Nàng kỳ quái vươn tay, lau một thoáng cái trán, cúi đầu xuống nhìn lại lúc, nhưng trong lòng phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Trong lòng bàn tay mồ hôi, rõ ràng là một mảnh đỏ tươi. Dừng xe, ta giống như bị công kích. Tâm Vận đương nhiên sẽ không phớt lờ. Một khi đã nhận ra không tốt, lập tức liền đối với bên cạnh Loạn Nhưỡng cùng Triệu Thiên Vũ hai người thấp giọng nói. Đồng thời nhấn xuống buồng sau xe máy bộ đàm, nhường đằng trước ghế lái cùng tay lái phụ Giang Tiêu Đắc Thủy hai người có thể nghe thấy. Đang lái xe, Giang Tiêu nghe thấy được máy chuyển âm bên trong truyền đến Tâm Vận thanh âm. Trong lòng run lên, một cước phanh lại liền ngừng xe lại. Cực nhanh nhảy xuống xe, kéo ra phía sau cửa xe. Địch người ở đâu? Dạng gì công kích? Không, không biết. Chấm ngoặc kép. Tâm Vận mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt một mảnh, nhỏ giọng nói, chỉ là cảm giác mình một thoáng trở nên suy yếu đứng lên. Lực lượng toàn thân đang bị hút đi, mà lại, chấm ngoặc kép. Nàng đưa tay phải ra, đem trong lòng bàn tay cái kia một bãi mồ hôi biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng kỳ thật động tác này đã cũng không tất yếu, bởi vì Tâm Vận trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, mọi thứ trần trụi tại bên ngoài da thịt, đều đang ở giọt giọt chảy ra mồ hôi tới, đỏ tươi như máu mồ hôi, chỉ là suy yếu mà thôi. Không có đau đớn sao? Giang Tiêu liền vội vươn tay ra, ấn trong lòng Vận trên cổ tay. Cảm giác được mạch đập của nàng xác thực trở nên so dưới tình huống bình thường trì hoãn rất nhiều. Cũng mỏng manh rất nhiều. Không có, chỉ là suy yếu. Tâm Vận lắc đầu, tinh thần của ngươi cảm ứng, cảm giác không thấy địch nhân ở chung quanh sao? Giang Tiêu cau mày, nghiêm nghị hỏi. Không có, Tâm Vận dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, khe khẽ lắc đầu. Ta sớm đã nói qua, nếu như là tiếp thụ qua mặt khác tế tự chú ấn kẻ địch, không cách nào bị ta cảm ứng được địch ý. Có thể, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cau mày, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hồ Baikan rất lớn, xa so với 10 cái Irkutsk thành phố cộng lại còn muốn càng lớn. Bình thường mà nói du lịch cảnh khu, chẳng qua là theo Irkutsk thành phố xuất phát hướng đông nam, đến một mảnh nhỏ bờ hồ cùng với phụ cận vùng nước mà thôi. Mà bởi vì đề cử hạt giống chỗ trên mặt đất là tại hồ đông bắc vị trí, cho nên Giang Tiêu đoàn người xuất phát lúc cũng là dọc theo đông bắc phương hướng, lái hướng thành nhỏ Đỗ Quyên Lợi Kiệt Y Thẻ con đường. Siberia địa khu vốn là hoang vắng, nhất là giờ phút này vẫn còn sáng sớm. Bên cạnh của bọn hắn căn bản xem không đến bất luận cái gì mặt khác cỗ xe. Mà con đường hai phía cũng chỉ có thưa thớt cây bạch dương lâm mà thôi. Tại ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, cũng không có nửa cái bóng người. Giang Tiêu để bảo đảm an toàn, vẫn là đem trong cơ thể Tử Yên tế bào diễn hóa thành vô số con muỗi, thả bay ra ngoài, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Con muỗi thăm dò phạm vi đạt đến phương viên một cây số, lại không có bất kỳ cái gì một cái những người khác tồn tại. Chớ nói chi là giác tỉnh giả, loạn nhưỡng, tình huống như thế nào? Giang Tiêu lo lắng hướng về đã vươn tay đặt tại tâm vận trên thân thể loạn nhưỡng hỏi. Mất máu, chủ thượng chảy ra màu đỏ mồ hôi. Đúng là pha tạp vào rất lớn một bộ phận huyết dịch. Loạn nhưỡng sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu tới. Giác tỉnh giả vô luận cái gì chức giai, đều có nhất định bản thân năng lực hồi phục. Bình thường trình độ mất máu, căn bản sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng chủ thượng hiện tại mất máu tốc độ, đã vượt qua nàng tạo huyết năng lực. Cho nên sinh mệnh chỉ trinh mới lại không ngừng trượt. Mất máu, Giang Tiêu cau mày, vừa ý vận trên thân. Căn bản không có bất luận cái gì vết thương a. Đúng thế, ta đã kiểm tra qua. Chủ thượng không có thụ thương. Huống chi, liền xem như bị thương. Tại ta chữa trị năng lực dưới, cũng rất nhanh liền có thể phục nguyên. Nhưng trong cơ thể nàng huyết dịch, hiện tại như cũ còn đang không ngừng giảm bớt bên trong. Tìm không thấy nguyên nhân. Giang Tiêu dùng sức siết chặt nắm đấm. Không dám tin nhìn xem loạn nhưỡng. Tìm không thấy nguyên nhân. Loạn nhưỡng trầm mặt nhẹ gật đầu. Cái này sao có thể. Giang Tiêu tầng tầng một quyền nện ở trên cửa xe. Ném ra một cái hố nhỏ. Tâm vận sắc mặt đã càng phát ra tái nhợt. Không nhìn thấy một tia huyết sắc. Mặc dù loạn nhưỡng chữa trị năng lực bổ sung trong cơ thể nàng một bộ phận hao tổn, nhưng vẫn là tại một chút suy yếu xuống. Tuyệt không có khả năng này là tật bệnh gì. 100% là mới công kích của địch nhân. Nhưng, lần này kẻ địch, làm sao lại liền mặt đều không có lộ ra, liền có thể công kích đến tâm vận. Cho tới bây giờ, học viện đã phái tới 3 cái có được chú ấn giác tỉnh giả. Đối Giang Tiêu một nhóm tiến hành truy sát, nhưng vô luận là hội yếm, thân thể liêm vẫn là ưu tuyền, có năng lực đều cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định, mới có thể phát huy tác dụng. Liền xem như nhất có ẩn nấp tính thân thể liêm, có thể đem người trong lúc vô tình kéo vào mộng cảnh. Nhưng bản thể của hắn cũng là thủy chung xuất hiện tại Giang Tiêu đám người bên cạnh. Mà lần này, liền kẻ địch mặt đều không nhìn thấy. Lại nên làm sao khởi xướng phản kích? Làm sao giải cứu tâm vận? Có hay không độc tố phản ứng? Giang Tiêu nghĩ nửa ngày, lại vẫn không có đầu mối. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Không, không có có độc tố. Mà lại cũng không có loại nào độc tố hội tạo thành như vậy triệu chứng. Loạn nhưỡng khẳng định lắc đầu. Độc tố có thể sẽ cải biến trong máu một ít tạo thành bộ phận. Tỉ như nhường huyết sắc tố biến tính loại hình. Nhưng không có khả năng nhường huyết dịch như thế theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Phải. Chết. Tâm vận. Ngươi tối hôm qua cùng sáng nay có hay không đụng đến bất kỳ người khả nghi? Giang Tiêu trong đầu quầng sáng đột nhiên vừa hiện. Dùng sức nắm tâm vận tay. Dùng sức muốn. Bất luận cái gì chi tiết đều đừng buông tha. Nếu kẻ địch cũng không tại bên cạnh của bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể tạm thời trước suy đoán. Tâm vận là lúc trước liền đã bị công kích. Chỉ là hiện tại mới vừa vặn phát tác mà thôi. Không có. Tâm vận suy yếu hồi đáp. Tối hôm qua rời đi gian phòng của ngươi về sau, ta liền cùng Thiên Vũ cùng nhau trở về gian phòng của mình đi ngủ. Dậy sớm về sau, chúng ta cũng là cùng một chỗ tại lữ điếm ăn bữa sáng. Coi như kẻ địch thật hợp lý lúc tiềm phục tại đám người chung quanh bên trong. Cũng không nên chỉ có ta bị công kích mới đúng. Chấm ngoặc kép, còn có cái gì chi tiết? Suy nghĩ lại một chút. Người nhất định có cái gì khác với chúng ta địa phương. Giang Tiêu cuống cuồng giống lên. Người làm cái gì chúng ta không có làm? Hoặc là không có làm cái gì chúng ta làm? Thật không có. Chấm ngoặc kép, tâm vận vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Mới vừa loạn nhưỡng trị liệu, đã để trên mặt của nàng thoáng khôi phục một chút huyết sắc. Cái kia, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ đột nhiên ở một bên, có chút nhăn nhó xen vào nói. Ta không biết này có tính không? Thế nhưng, tâm vận gần nhất giống như đang ở tới nghỉ lễ. Chấm ngoặc kép, Nghỉ lễ. Giang Tiêu chấn động toàn thân. Hung tợn trừng mắt Tâm Vận. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Tâm Vận sắc mặt tái nhợt, bên trên càng phát ra nổi lên một tia đỏ ửng. Cũng trừng mắt liếc Giang Tiêu. Ánh mắt bên trong hàm nghĩa, không nói cũng hiểu loại chuyện này. Muốn nữ hài tử nói thế nào lối ra? Ngớ ngẩn. Thời khắc sống còn, ngươi còn tại hồ loại chuyện này. Giang Tiêu giờ khóc giờ cười. Hận không thể dùng sức đánh một thoáng tiểu la lị đầu. Mau nói. Ngươi có phải hay không đang ở tới nghỉ lễ? Chấm ngoặc kép. Tâm Vận núp ở loạn nhưỡng trong ngực. Nhẹ gật đầu. Như vậy, cái này là duy nhất điểm khác biệt đúng không? Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu dùng sức siết quả đấm. Trong đầu nhanh như gió chuyển động không ngừng. Nghỉ lễ, nghỉ lễ, tại sao tới nghỉ lễ ngươi? Hội bị công kích, không riêng gì Giang Tiêu. Bao quát những người khác ở bên trong, cũng đều tại vắt hết óc suy tư lần này công kích đến tột cùng đến từ phương nào. Phải làm thế nào phá giải? Giang Tiêu duỗi ra ngón tay. Trong lòng Vận trên cánh tay nhẹ nhàng bôi một chút mồ hôi và máu. Cúi đầu xuống cẩn thận quan sát đến. Cái kia mồ hôi màu sắc một mảnh đỏ tươi. Tiến tới dưới mũi ngửi một chút. Cũng có được rõ ràng mùi máu tanh. Nhưng huyết dịch, làm sao lại vô duyên vô cớ theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Hơn nữa còn là dùng giác tỉnh giả tự lành năng lực. Tăng thêm loạn nhưỡng chữa trị năng lực. Đều không thể triệt tiêu tốc độ. Mà lại, loại công kích này, sẽ cùng Tâm Vận nghỉ lễ có quan hệ sao? Giang Tiêu cúi đầu xuống. Nhìn chăm chú đầu ngón tay một màn kia đỏ tươi. Dần dần rơi vào trầm tư. Còn không nghĩ ra được biện pháp sao? Loạn nhưỡng thấp giọng hướng về phía Giang Tiêu giống lên một tiếng. Cắt ngang hắn suy tư. Chủ thượng tình huống rất nguy hiểm. Còn có thể kiên trì bao lâu? Giang Tiêu bị loạn nhưỡng từ trong trầm tư bừng tỉnh. Quay đầu hỏi. Không tốt lắm nói. Chấm ngoặc kép. Loạn nhưỡng vẻ mặt nghiêm trọng vội vàng. Lấy trước mắt đến xem, ước chừng còn có thể kiên trì chừng 30 phút, nhưng, ta có thể cảm giác được, chủ thượng mất máu tốc độ còn đang tăng thêm, chấm ngoặc kép, gia tăng, Giang Tiêu trong lòng căng thẳng, nhưng lại như cũ làm sao cũng không nghĩ ra kẻ địch lại là ở nơi nào. Dùng như thế nào thủ đoạn phát khởi công kích, nếu là đối mặt với kẻ địch, dù cho lại thế nào mạnh, ít nhất còn có thể có sức liều mạng. Nhưng tình huống hiện tại, lại là, liền đối thủ cái bóng đều sờ không tới. Này loại chiến đấu, phải đánh thế nào? Giang Tiêu trong lòng một cỗ tà hỏa đằng mọc lên, nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết. Cúi đầu xuống nhìn đầu ngón tay, Tâm Vận một màn kia vết máu. Chờ chút, trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Một màn kia vết máu, vậy mà so với vừa nãy đậm rất nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.